Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, tiểu thần. Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Đây là ai? Nhìn lên trước mặt một đoạn thon dài đôi chân dài. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc. Tại nông thôn, có thể lái nổi Ferrari. Cơ hội ít càng thêm ít. Mà về phần mình cái thôn này, hẳn là còn không có. Đương nhiên, trừ chính mình bên ngoài. Rốt cuộc, dân quê, cơ bản đều là bớt ăn bớt mặc. Mấy triệu xe sang trọng. Trong mắt bọn hắn, còn không bằng một mảnh đất. Một bộ phòng tới càng thêm an tâm. Bát tỷ, làm Diệp Thần nhìn đến thon dài đôi chân dài bên trong một điểm nho nhỏ nốt ruồi thời điểm. Sắc mặt kích động, không cần phải nói. Đến tột cùng là ai? Diệp Thần thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Chính mình bát tỷ, không nghĩ tới. Chính mình bát tỷ thế mà nhanh như vậy liền đến. Đối với điểm này, không thể không kích động. Đối với mình bát tỷ trên thân mỗi một cái vị trí. Mỗi một chỗ, có thể nói. Không có bất kỳ người nào so với chính mình càng thêm dài. Chính mình bát tỷ thế mà đến. Chẳng phải là nói mình buổi tối hôm nay có thể. Vừa nghĩ tới chỗ này. Diệp Thần sắc mặt kích động. Ha ha ha, tiểu thần, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ bát tỷ ta đây. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là vô cùng rõ ràng bát tỷ trên thân mỗi một cái vị trí đi. Mà vào lúc này, một đạo nữ tử dễ nghe thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu tím váy ngắn nữ tử bóng người theo Ferrari bên trong. Xuống tới, nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Hé miệng cười cười, làm sao, kinh ngạc đến ngây người, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn hay không, nguyên bản trước đó, chính mình nói cho tiểu thần là số 8 tới, mà bây giờ, tại số 7 buổi tối liền đến, thì là muốn cho tiểu thần một kinh hỉ nha, ngoài ý muốn, bát tỷ, hơn nữa còn là vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới, bát tỷ, lần này, ngươi thế mà sớm như vậy liền đến. Nhìn lên trước mặt chính mình bát tỷ, Diệp Thần ra sức gật gật đầu. Đúng, bát tỷ, người ăn cơm chưa? Chắc hẳn còn chưa có ăn cơm đi. Cha mẹ bọn họ thì sắp làm tốt đồ ăn. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt kích động, còn không có. Lên đường phí tổn một cái buổi xế chiều. Còn thật có chút nhi đói. Bất quá, ta nghĩ, hiện mai sữa đậu nành khẳng định càng thêm dễ uống. Diệp Tinh nghe đến, liếm liếm bờ môi, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái, có thể nói, không nói ra dụ hoặc người nha. Diệp Tinh, ta cháu dâu, ngươi qua đây, mà trong phòng khách, vốn là muốn đi ra đi một chút đường tú, nhìn thấy bây giờ ven đường Diệp Tinh thời điểm, sắc mặt kích động, nhanh chóng đi tới, chính mình cái này cháu dâu, thật đúng là thế gian độc nhất vô nhị. Không chỉ là một cái bạch phú Mỹ, còn không chê chính mình tôn nhi là một cái tiểu tử nghèo. Đối với mình cái này cháu dâu, đường tú không biết nhiều sao ưa thích, không nghĩ tới, nguyên bản cần phải ngày mai mới đến Diệp Tinh. Buổi tối hôm nay thế mà đến, nhìn đến, chính mình cái này cháu dâu đối với mình cháu trai, vẫn là vô cùng yêu thương. Bà ngoại, công ty sự tình xong xuôi, bởi vậy cũng liền đến. Diệp Tinh nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, nhanh chóng giải thích một câu. Hôm nay, thực công ty sự tình là làm sao cũng không có khả năng xong xuôi. Mà chỗ lấy tới, bất quá chỉ là đem công ty còn lại khác sự tình giao cho mình trợ thủ mà thôi. Mà về phần mình, đương nhiên là thật tốt đi ra hít thở không khí, thật tốt chơi một chút, bằng không, thật đúng là mệt chết người. Đã đến, nhanh như vậy điểm tiến đến ngồi. Bằng không, người khác lại hội nói chúng ta bạc đãi ngươi. Ta cháu dâu, cũng không thể đầy đủ bạc đãi. Đường Tú nhìn đến, mỉm cười, giải thích một câu. Ta biết, bà ngoại, ta nghe ngươi, ta đem xe ngừng tốt à. Bằng không, chờ một chút lão cha lại muốn nói ta cái gì. Diệp Thần nhìn đến, hỏi Diệp Tinh một thanh chìa khóa xe. Không có nhiều lời, phát động trước mặt Ferrari. Bà ngoại, ăn cơm, Một bóng người theo phòng cũ trong phòng bếp đi ra. Sắc mặt cười hì hì. Trong tay là một bàn tiểu long hà. Hơi kém đốt cháy khét. Ca ca, ngươi thật sự là... Rõ ràng nói qua đến giúp đỡ. Nếu như không là lão ba xuất thủ, hôm nay thì lãng phí. Bất đắc dĩ chu chu mỏ. Sau một khắc, sắc mặt kích động. Diệp Tinh tỉ tỉ, người đến. Làm Diệp Linh đi vào phòng khách. Nhìn đến ngay tại trước mặt cùng Đường Tú nói chuyện phiếm Diệp Tinh thời điểm. Một đôi tròng mắt đều biến thành chấm nhỏ mắt. Lóe sáng, ngươi cái nha đầu này. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Trong nhà, cần phải ngoan ngoãn đi. Nhìn lên trước mặt hướng về chính mình nhào tới Diệp Linh. Diệp Tinh sắc mặt có chút cuống cuồng. Trong nháy mắt ôm vào trong ngực. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Linh tóc dài. Đương nhiên, Diệp Tinh tỉ tỉ, ta có thể là vô cùng ngoan. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi bà ngoại. Diệp Linh nghe đến, khuôn mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Chu chu mỏ, nói ra. Ngươi cái nha đầu này, một đôi tay nhiều như vậy dầu, khác làm bẩn ngươi Diệp Tinh tỉ tỉ y phục. Từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần nhìn đến Diệp Linh, hướng về Diệp Tinh trong ngực chen nha chen thời điểm, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, cái nha đầu này, thật đúng là, cổ linh tinh quái. Hừ, ca ca, ta chẳng qua là mới không đủ một phút đồng hồ mà thôi. Ngươi khẳng định đợi tại Diệp Tinh tỉ tỉ trong ngực thật lâu. Chẳng lẽ lại không thể nhường một chút ngươi cô muội muội này? Nói thế nào, ta cũng là ngươi muội muội nha. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, ngươi chấm ngoặc kép, nhìn lấy muội muội mình chu chu mỏ bộ dáng, Diệp Thần là thật không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể làm, chẳng qua là lắc đầu mà thôi. Diệp Tinh, ngươi tới, vừa mới tốt, lên đường thời gian dài như vậy, cái bụng nhất định đói đi. Làm Lạc Lan tiến đến, nhìn đến ngồi tại Đường Tú bên cạnh Diệp Tinh thời điểm. Trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười, cầm trong tay một bàn tôm hùm lớn để lên bàn. Mẹ, ta trở về. Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, tiểu thần, còn không mau một chút đi qua hỗ trợ, đem heo bụng gà lấy tới. Đã làm tốt, để Diệp Tinh thật tốt bổ một chút. Nhìn đến bên cạnh Diệp Thần thời điểm, nhanh chóng phân phó một câu. Lão mụ, ta biết, thật sự là, có con dâu, thế mà cũng không cần ta đứa con trai này. Diệp Thần nghe đến, con có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật gật đầu. Diệp Linh, ngươi cái nha đầu này, còn không giúp đỡ thêm cơm. Nhìn đến ghé vào Diệp Tinh trong ngực Diệp Linh thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ta biết, lão mụ. Diệp Linh nghe đến, lại là một đôi tròng mắt đóng lại. Ôm lấy Diệp Tinh lồng ngực. Tốt mềm mại, thơm quá. Diệp Tinh, trở về. Đã dạng nay, Linh Nhi, chuẩn bị ăn cơm. Từ bên ngoài bưng một bàn thịt vịt nướng tiến đến Diệp Thiên nhìn đến. Đồng dạng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vừa mới trở về, ta tới đi. Diệp Tinh nhìn đến. Gật gật đầu, lên, Diệp Tinh tỉ tỉ, để cho ta tới, để cho ta tới, bằng không, cha mẹ nhất định phải đối với ta hỗn hợp đánh đôi nha. Diệp Linh nhìn đến, nhanh chóng công việc lu bù lên, bà ngoại, cha mẹ, Diệp Tinh, Linh Nhi, ăn cơm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.